Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 165 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Anh đừng nói thế, làm như tôi rất bạo lực vậy. Mạc Hồng Sơn cười, chỉ vào hai người trên mặt đất nói. Người đã bắt lại, tôi không quan tâm cụ thể xử lý thế nào, cậu xem mà làm. Được rồi. Mạc Hồng Sơn rời đi. Lâm Dật kéo khăn che mắt hai người đó xuống. Hai người híp mắt, còn chưa thể thích ứng được với ánh sáng trong kho hàng. Nhưng khi nhìn thấy được Lâm Dật, bọn họ vẫn không quá sợ hãi. Một người đàn ông tóc ngắn trong đó nhìn Lâm Dật, nói. Anh là ai, tại sao lại muốn bắt chúng tôi? Lâm Dật không nói nhảm, giơ chân đá lên trên người gã, khiến gã lăn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại. Mẹ kiếp, mày đã muốn đổ sơn lên xe bạn gái tao, còn hỏi tao là ai à? Người đàn ông tóc ngắn lắc lắc đầu, rõ ràng đã bị Lâm Dật đá cho choáng váng. Ở Hồng Kông, gã chưa từng gặp phải tình hình như vậy. Có phải Mã Tam bảo các người tới không? Lâm Dật nói. Chúng tôi không biết anh đang nói về ai, chỉ là quá chướng mắt người phụ nữ kia, cho nên muốn giáo huấn cô ta một chút thôi. DMM. Lâm Dật đi tới, lại đá một phát. Chỉ với giọng Hồng Kông của mày còn nói với tao là không quen biết Mã Tam mà. Mày tưởng đầu óc tao không dễ xài à? Hai người đều lãnh đạm nhìn Lâm Dật, không ai nói gì thêm. Chuyện đã rất rõ ràng, nói gì cũng vô dụng. Mười mấy phút sau, Lâm Dật phủ nhẹ bụi bám trên người, bước ra khỏi kho hàng. Ở cửa kho hàng, Mạc Hồng Sơn đang nói chuyện với hai người gác kho. Thấy Lâm Dật đi ra, Mạc Hồng Sơn bước tới. Tình huống thế nào? Tạm được, đưa vào ICU còn có thể cứu về. Thằng nhóc nhà cậu đúng là đủ giỏi. Lâm Dật cười hì hì, cho tôi đành phải giao cục diện rối rắm lại cho anh xử lý thế nào cũng được, nói chung đừng thả ra ngoài. Chuyện nhỏ, cậu cứ đi làm chuyện của cậu đi. Phòng 602 khoa chỉnh hình trong khu điều trị nội trú số 4. Lý Hoa Hưng ngồi bên giường, nói. Tình hình bên này thế nào? Bọn tôi bám theo người phụ nữ kia mấy ngày, phát hiện cô ta trước sau chỉ đi một mình, người đàn ông kia không ở đó. Tôi đã căn dặn rồi, chờ tới khi tìm được cơ hội, lại ra tay đe dọa cô ta một chút. Ừ, cố gắng xử lý sớm đi, người đàn ông kia không tầm thường đâu. Chúng ta phải nhân lúc cậu ta không ở đây làm chút chuyện, nhưng phải sạch sẽ lại gọn gàng, đừng để người ta nắm được sơ hở. Giám đốc Lý yên tâm, lần này tôi đã thu xếp xong người rồi. Bọn họ đều là người được gọi từ bên Hồng Kông qua, năng lực khỏi nói, còn đáng tin hơn đám lưu manh kia nhiều. Mã Tam nói. Chúng tôi đã điều tra qua, cậu ta là chủ tịch tập đoàn Lăng Vân, nhưng không mấy khi để ý tới chuyện của công ty, mọi chuyện lớn nhỏ trong công ty, cơ bản đều do cấp dưới xử lý. Tập đoàn Lăng Vân. Mã Tam nói nhỏ một câu. Tôi có biết chút ít về công ty này, nghe nói bọn họ đã nghiên cứu ra máy quan khắc, còn có danh tiếng rất lớn đấy. Quả thật không tầm thường, nhưng kém hơn tập đoàn Hoàng Hải chúng ta một chút. Chỉ có điều đây là đại lục, chúng ta ở bên này làm việc không có ưu thế lớn như vậy, cho nên làm việc phải lưu loát một chút. Tôi hiểu. Đúng lúc này, điện thoại di động của Mã Tam đổ chuông. Ông ta cầm lên xem, phát hiện là một số xa lạ. Alo? Tôi là Lâm Dật, người đã đánh gãy một tay của ông, cảm giác thế nào? Mã Tam bất ngờ khi nhận được điện thoại của Lâm Dật, một dự cảm xấu đột nhiên xuất hiện. Mày gọi điện thoại cho tao làm gì? Tao cảm thấy mày hơi to gan đấy, không ngờ còn dám đến gây sự, thật sự ngoài dự đoán của tao. Mã Tam không trả lời ngay. Quả nhiên vẫn là thất sách. Chắc hẳn người phái đi đã bị cậu ta bắt được, bằng không cậu ta sẽ không thể biết được số điện thoại của mình. Vẫn là mày lợi hại, Mã Tam tao tâm phục khẩu phục. Trước đó tao đã nói, nếu mày còn dám tới gây sự, tao chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mày, chắc hẳn mày còn nhớ lời tao nói nhỉ? Ha ha, tao nhớ thì có thể thế nào? Mày nghĩ tao sẽ sợ mày chắc? Mã Tam không hề sợ hãi. Hai người được mình phái qua đều từ Hồng Kông qua. Mặc dù bọn họ có số điện thoại của mình, nhưng không biết mình ở đây. Cho dù cậu ta muốn báo thù, cũng không biết mình ở đâu. Hơn nữa chỗ này là bệnh viện, còn là nơi công cộng, là một nhân vật công chúng, cho dù cho cậu ta 100 lá gan, cậu ta cũng không dám tới đây gây sự. Chúng ta cứ chờ xem, mày đừng hối hận là được rồi. Ha ha, Mã Tam, tao chờ mày, tao sẽ không thua hai lần bởi cùng một người. Chờ đến lần sau gặp mặt, tao chắc chắn sẽ không để cho mày an toàn đi ra. Vậy tao cũng rất chờ mong, lại xem lần này hâu chết về tay ai. Tao chờ mày là được rồi. Mã Tam không nói nhiều, trực tiếp cúp máy, vẻ mặt lại không dễ coi lắm. Bởi vì chuyện mình chuyên tâm bố trí lại một lần nữa thất bại, có thể nói là một sự đả kích đối với hắn. Ai gọi điện thoại tới vậy? Bên kia đã nói gì với ông mà sắc mặt ông tệ thế? Là Lâm Dật gọi tới. Hai người được tôi thu xếp qua đó đều bị cậu ta bắt được rồi. Sau khi im lặng thật lâu, Lý Hoa Hưng nói. Bố trí chu đáo chặt chẽ như thế còn có thể bị cậu ta phát hiện được, chúng ta quả thật đã đánh giá hơi thấp về người này rồi. Tạm thời không cần làm chuyện khác, vẫn phải nghĩ cách giải quyết cậu ta trước mới tốt, bằng không chúng ta không có cách nào triển khai nghiệp vụ ở đại lục được. Mã Tam gật đầu, nghe tôi cũng nghĩ vậy. Cậu ta có danh tiếng rất lớn ở Trung Hải, điều này sẽ tạo thành cản trở rất lớn đối với việc chúng ta tiến quân vào lục địa, xử lý cậu ta là chuyện tất nhiên. Ông định giải quyết chuyện này thế nào? Tạm thời không thể động tới hắn. Mã Tam nói. Tình hình bên tôi đã ổn định, ngày kia làm phẫu thuật chân, sau khi làm xong sẽ quay về Hồng Kông. Nơi đó là đại bản doanh của chúng ta, tôi sẽ điều khiển từ xa, làm gì cũng rất thuận tiện, hơn nữa còn an toàn hơn rất nhiều. Cứ làm theo lời ông nói, nhưng nhất định phải sạch sẽ gọn gàng. Giám đốc Lý yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này. Lâm Dật đi ra khỏi khu an ninh, sau khi ngẫm nghĩ cũng không đi tới chỗ của Kỷ Khuynh Nhan. Cô trước sau không hề phát hiện ra, cũng không hay biết gì về chuyện này, vậy không cần phải để cho cô biết, bằng không cô chắc chắn sẽ sợ. Nghĩ đến đây, Lâm Dật bắt xe đi tới chỗ Lý Sở Hàm. Lâm Dật lặng lẽ, mở cửa, phát hiện bên trong yên tĩnh. Lúc anh đi vào mới nhìn thấy Lý Sở Hàm đã ngủ rồi. Lâm Dật lặng lẽ cởi quần áo. Sau đó chui vào trong chăn của Lý Sở Hàm. Cảm nhận được bên cạnh có người, Lý Sở Hàm chợt mở mắt ra, lại giống như con nai con bị hoảng sợ. Phát hiện người tới là Lâm Dật, cô vỗ nhẹ vào ngực, rõ ràng đã bị dọa sợ rồi. Sao anh về cũng không nói với em một tiếng? Anh muốn cho em một sự ngạc nhiên. Thế nào? Có bất ngờ không? Người ta sắp bị anh dọa chết rồi. Lý Sở Hàm hờn dỗi nói. Đến đây đi, đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, bây giờ ngủ thôi. Lý Sở Hàm cười nhìn Lâm Dật. Nhưng bây giờ là ba ngày. Chuyện như vậy chẳng phân biệt ngày hay đêm, hơn nữa thời tiết tốt như vậy, nếu không làm chút gì thì thật đáng tiếc. Một trận chiến đấu kịch liệt kết thúc thì đã hơn 2 giờ chiều. Lát nữa, anh còn có bận việc gì sao? Lý Sở Hàm hỏi. Anh phải trở về huấn luyện tiếp, bằng không sẽ thật sự bị đuổi mất. Lý Sở Hàm xuống giường, tìm được quần áo cho Lâm Dật. Em có đói bụng không? Chúng ta xuống tầng ăn chút gì đó. Em không ăn đâu, em sợ mình sẽ ngủ gật lúc ăn cơm mất. Lâm Dật vỗ gáy mấy lần. Anh quên mất chuyện em phải trực đêm hôm qua. Không sao, em còn có thể chịu được. Nếu em nói vậy, lần sau anh sẽ càng phải ra sức làm việc hơn nữa mới được. Anh cũng phải chú ý sức khỏe đấy. Chuyện này không thể không hạn chế, không thể làm càn. Anh biết rồi. Lâm Dật cười hì hì, hôn một cái lên trên trán Lý Sở Hàm. Đúng rồi, em nhớ để ý Mã Gia Lương phòng 602 khoa chỉnh hình giúp anh, nếu có bất kỳ thay đổi nhỏ nào, cũng phải lập tức nói cho anh biết đấy. Ừ, em biết rồi. Anh đi trước đây. Đi đường cẩn thận. Sau khi ra khỏi nhà của Lý Sở Hàm, Lâm Dật bắt xe trở về căn cứ. Trong căn cứ huấn luyện, từng tiếng súng vang lên, hơn 40 học viên đang tiến hành khóa huấn luyện vũ khí cuối cùng. Mặc dù thời gian huấn luyện chỉ có một ngày, nhưng đối với phần lớn mọi người chỉ là một khóa huấn luyện tăng cường. Bởi vì có hơn 30 người đều tốt nghiệp học viện cảnh sát, lúc đi học đã từng được huấn luyện về phương diện này, chỉ là lúc đó đều bắn đạn giấy, không có bất kỳ nguy hiểm nào, không phải đều là đạn thật giống như bây giờ. Rốt cuộc thằng nhóc này làm cái quái gì mà gọi điện thoại cũng không nghe máy vậy? Lý Tường Huy nhíu mày, trong ánh mắt có chút sốt ruột. Tôi nói trước, tôi đã gọi điện thoại cho anh ta, hơn nữa anh ta cũng đã nói sẽ quay về. Nếu anh ta không thể vượt qua buổi huấn luyện và sát hạch cuối cùng cũng là vấn đề của anh ta, không thể trách tôi được. Cố Diệt Nhiên đổ tội. Lý Tường Huy mím môi, không nói tiếng nào. Thật ra chuyện như vậy không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần lãnh đạo nói một câu, Lâm Dật cuối cùng ở lại đâu đều có thể điều động. Nhưng vấn đề là một huấn luyện vũ khí cuối cùng chiếm tỷ lệ rất lớn trong sát hạch. Nếu cậu ta không tới tham dự cuộc thi, chắc chắn thành tích cuối cùng không quá lý tưởng. Cho dù biểu hiện trước đó có tốt, tổng thành tích vẫn sẽ lót đáy, lúc bố trí công tác cũng sẽ ưu tiên người khác trước. Nếu cố giữ cậu ta ở lại trong cục, chắc chắn sẽ rước lấy những lời oán trách của người khác, điều này thật sự không dễ xử lý. Thầy Ngô tới. Trong lúc Lý Tường Huy đang suy nghĩ về mấy vấn đề này, một người đàn ông với tóc hoa râm đi về phía hai người. Người đàn ông này tên là Ngô Đại Lâm, là sĩ quan huấn luyện chuyên dạy về vũ khí. Hơn 50 tuổi, tính tình chẳng khác nào súng vậy, dính chút lửa là nổ, hơn nữa còn mặc kệ là nam hay nữ. Vừa rèn luyện một ngày, hơn 30 học viên đều bị ông ta mắng một lượt. Thầy, thế nào? Lý Tường Huy mỉm cười hỏi. Năm đó, khi Lý Tường Huy đi tới đây, chính Ngô Đại Lâm dạy anh ta. Qua nhiều năm, anh ta vẫn gọi ông ta như vậy. Đừng nói nữa, trình độ càng lúc càng tệ, tập luyện một ngày, người tốt nhất chỉ bắn được vào vòng 86. Tôi cũng thấy xấu hổ khi nói những người này là do tôi dạy. Hai người bĩu môi, không ai dám nói gì. Đối với bọn họ, thành tích vòng 86 như vậy đã xem là không tệ, dù sao tính chất khác nhau, không yêu cầu quá cao về kỹ thuật bắn súng như vậy. Hơn nữa lấy tình hình trị an của Hoa Hạ, cơ hội rút súng lại càng ít. Cho dù sau này được bố trí vào đội cảnh sát hình sự, cũng có thể tranh thủ thời gian luyện tập tiếp. Cho nên thành tích vòng 86 này vẫn tính là tạm được, có thể tiếp nhận. Mong thầy bớt giận, thầy đã lớn tuổi như vậy, đừng quá tức giận lại sinh ốm ra đấy. Không sao, nếu tính tình có thể thay đổi, cũng không đến mức mới hơn 50 tuổi đã bạc tóc. Chủ yếu là thầy không thể lấy tiêu chuẩn của mình đi yêu cầu bọn họ. Bọn đều chỉ là người mới ra trường, còn thầy từng làm bộ đội đặc chủng, còn là tay súng thiện xạ nổi tiếng, ai có thể so được với thầy chứ? Nếu thật sự có người như vậy, đã không ở chỗ chúng ta. Cậu đừng nịnh bợ tôi nữa. Cho dù tôi có hạ thấp tiêu chuẩn, thành tích của bọn họ cũng không đạt tiêu chuẩn, ngay cả vòng 90 cũng không bắn nổi, nếu lấy tiêu chuẩn của tôi, bọn họ còn chẳng xứng để cầm súng đâu. Đúng đúng đúng, thầy nói đúng. Biết tính tình Ngô Đại Lâm dễ nổi nóng, Lý Tường Huy ra sức nói những lời tốt đẹp, ngày buổi tối, em làm mấy món nhắm, hai chúng ta uống một bữa. Cái này được, làm ít đồ nướng, thứ đó mới thú vị. Không thành vấn đề. Ngô Đại Lâm nhìn đồng hồ đeo tay, còn 10 phút nữa là kết thúc, bảo bọn họ tự tập luyện một lúc. Khi sát hạch, các cậu tự trông, tôi sẽ không đi theo. Tôi đi đây. Thầy chờ lát đã. Sao vậy? Còn có chuyện gì khác à? Còn có một học viên chưa tới, thầy có thể chờ thêm một lát không? Còn có người chưa tới. Đây không phải là hình thức huấn luyện kính sao, người đó đi đâu? Trong nhà cậu ta có chút chuyện nên xin nghỉ, nói một lát sẽ về. Thầy có thể chờ một lát không? Cậu đã lên tiếng, tôi còn có thể nói gì nữa? Tôi sẽ chờ thêm một lát. Cho dù tính tình Ngô Đại Lâm không tốt nhưng vẫn là một người thông tình đạt lý. Nếu không phải có việc gấp, trong cục sẽ không cho nghỉ. Lại thêm Lý Tường Huy là người ông ta dẫn dắt, qua nhiều năm vẫn có quan hệ rất tốt. Anh ta đã mở miệng xin, ông ta tất nhiên phải cho chút mặt mũi. Cảm ơn thầy. Nhưng cậu cảm ơn tôi cũng vô dụng, cho dù người đó tới cũng không có thời gian tập luyện, mà những đứa bé trước mắt này đều đã tập luyện một ngày, người đó chắc chắn thiệt hơn bọn họ. Ngô Đại Lâm nói, trừ khi người đó học tốt trong học viện cảnh sát, vượt qua người khác rất nhiều, chỉ cần tập luyện một chút, thành tích không đến mức quá khó coi. Vậy phải xem số của cậu ta thôi. Sao tôi thấy vẻ mặt của cậu có gì đó không đúng? Chẳng lẽ cậu ta không phải tốt nghiệp học viện cảnh sát? Người Đại Bạch gà. Người Đại Bạch là tiếng lóng trong ngành. Ý là người bình thường không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Chính là người Đại Bạch. Chắc hẳn trước đây còn chưa sờ qua súng. Lý Tường Huy ngượng ngùng nói. Vậy thì vô ích thôi. Cậu nói cậu ta đừng tập nữa, tập cũng chỉ lãng phí thời gian. Ngô Đại Lâm chỉ vào mấy nữ sinh bên ngoài thi đậu vào. Cậu cũng thấy tình hình của các cô ấy đấy, ngay cả bắn súng cũng sợ tới khóc, nếu không phải tôi đã lớn tuổi rồi, tính tình cũng đỡ hơn, chắc chắn đã đuổi bọn họ ra ngoài. Nữ sinh và nam sinh vẫn có chênh lệch lớn, dù thế nào cũng phải mạnh hơn nữ sinh. Thầy đừng nói vậy, những người trong Đại Bạch không có nam sinh sao? Lý Tường Huy nói. Dừng, cậu nhanh đừng nhắc tới cậu chàng kia nữa, còn không biểu hiện tốt bằng mấy nữ sinh đâu. Ngô Đại Lâm nói. Theo tôi, cậu đừng lãng phí thời gian của tôi, thành tích ra cũng chỉ lót đáy, tập luyện cũng vô ích thôi, tôi đi đây. Đừng, thầy lại chờ một lát thôi, cho cậu ấy một cơ hội. Cho cơ hội thì được, nhưng bây giờ đã mấy giờ rồi còn chưa quay lại, có còn chút quan niệm thời gian nào không hả? Vẻ mặt Lý Tường Huy khó xử, vì lời thầy nói là sự thật. Đúng lúc này, cửa lớn của bãi bắn bia được đẩy ra, Cố Diệt Nhiên nói. Người đến rồi. Nghe thấy Cố Diệt Nhiên nói vậy, Lý Tường Huy nhìn theo ánh mắt cô ta, phát hiện ra Lâm Dật với dáng vẻ bất cần đời đang đi về phía mình. Đi mau lên, còn dây dưa gì nữa. Đừng nóng, tôi vừa ăn cơm xong, dễ bị sa dạ dày. Ngô Đại Lâm liếc nhìn Lâm Dật. Với trạng thái này của cậu ta, cũng không giống trong nhà có chuyện. Ai nói trong nhà tôi có chuyện? Lâm Dật nói. Không phải cậu xin nghỉ sao? Lâm Dật mất mấy giây mới hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Quả thật tôi có xin nghỉ phải ra ngoài có hẹn, chậm trễ chút thời gian mới về. Nói gì vậy? Lý Tường Huy nghiến răng nghiến lợi nói, hận không thể đi tới đá cho Lâm Dật một phát. Chuyện tôi ra ngoài, các người không phải đều biết sao? Hơn nữa ở đây cũng không có người ngoài, sợ cái gì? Lý Tường Huy rít lên qua kẻ răng, rồi cậu biết ông ấy là ai không? Ông ấy? Không phải là gõ mỏ cầm canh sao? Lý Tường Huy. Cố Diệt Nhiên. Ha ha. Đám người Chu Hưng Hải vừa kết thúc huấn luyện cười ha ha. Lâm Dật, nếu cậu có bệnh thì phải tới bệnh viện khám đi, đừng ở chỗ này nói linh tinh. Ông ấy là sĩ quan huấn luyện Ngô của khóa huấn luyện vũ khí, cậu lại còn nói ông ấy là người gõ mỏ cầm canh. Có phải cậu hết muốn làm nữa không? À. Vẻ mặt Lâm Dật hơi lúng túng, ê thật ngại quá, tôi nghĩ nhầm rồi. Vẻ mặt Ngô Đại Lâm thay đổi liên tục. Lý Tường Huy kinh hồn bạc vía. Cảm giác thầy sắp bị tức chết rồi. Không ngờ cậu lại bảo tôi ở lại để huấn luyện giúp cho người như thế. Thầy đừng hiểu nhầm, tính tình Lâm Dật này hơi tùy tiện, nhưng vẫn rất có tài năng. Nếu để cậu ta đi sẽ là tổn thất lớn đối với chúng ta. Tôi thật sự không nhìn ra cậu ta có chỗ gì hơn người. Ngô Đại Lâm nói. Nói chung nhiệm vụ tôi dạy buổi hôm nay đã kết thúc, các người có thể tiến hành cuộc thi. Thầy ơi, thầy đừng vậy mà. Lẽ nào không có chút cơ hội nào sao? Người như cậu ta không xứng để tôi dạy. Nhưng... Dừng một chút dừng. Lâm Dật nói. Đội trưởng Lý, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tôi chỉ qua thi thôi, liên quan gì tới ông cụ này chứ? Ông ấy là huấn luyện viên chịu trách nhiệm khóa huấn luyện vũ khí, nếu cậu không học thì làm sao tham dự cuộc thi? Chẳng lẽ không đi học lại không có tư cách đi thi sao? Vậy thì không phải, nhưng cậu là một người Đại Bạch, còn chưa từng tiếp nhận huấn luyện về phương diện này, cậu tính thi thế nào? Tôi tưởng là chuyện gì lớn chứ? Lâm Dật nói. Trực tiếp thi là được rồi. Tôi cảm thấy trình độ của mình còn tạm được, ứng phó với loại sát hạch ở đẳng cấp này vẫn không có vấn đề. Ha ha. Mọi người cười ha ha, dường như đang cười nhạo Lâm Dật không biết tự lượng sức mình. Anh Lâm, anh đừng nói chuyện nữa. Trương Bằng bước tới, kéo cánh tay Lâm Dật lại. Trong đám người chúng ta, người có trình độ cao nhất chính là Chu Hưng Hải. Trước đây anh ta từng học qua ở học viện cảnh sát, hơn nữa còn tập luyện suốt một ngày, cuối cùng mới bắn vào vòng 86. Anh ra ngoài một ngày, không hề tập luyện gì đã bắt đầu thi, chắc chắn là không được đâu. Tập luyện một ngày mới bắn vào vòng 86, trình độ này cũng quá gà đi. Chu Hưng Hải khoanh hai tay trước ngực, thế anh là người thậm chí còn chưa sờ tới súng, không ngờ lại chế giễu tôi. Anh không cảm thấy rất buồn cười sao? Sao anh biết tôi chưa từng sờ tới súng? Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người Lâm Dật. Đặc biệt là Lý Tường Huy. Nếu Lâm Dật có kinh nghiệm về phương diện này, thành tích thì còn có thể tốt một chút. Lẽ nào trước đó anh từng chơi bắn súng? Chu Hưng Hải hỏi. Tôi từng chơi rồi. Lâm Dật nói. Lúc trước tôi từng bắn bóng bay ở trong công viên, trăm phát trúng cả trăm, chơi tới mức ông chủ cũng phải phát khóc đấy. Bắn bóng bay. Ha ha. Chu Hưng Hải ôm bụng, cười tới gập cả lưng xuống. Nếu từng chơi bắn súng, cũng không nói làm gì, không ngờ lại lấy thành tích bắn bóng bay ra khoe, anh ta nghĩ gì vậy? Lâm Dật, anh đừng đùa với tôi nữa, được không? Anh cảm thấy trò bắn bóng bay có thể so sánh được với điều này sao? Có gì không thể so được chứ? Cũng không khác nhau nhiều lắm. Nào nào nào, anh thử xem, tôi cũng không mong nhiều, chỉ cần anh có thể bắn vào vòng 30, tôi lại phục anh. Được rồi, đừng hồ đồ nữa. Lý Tường Huy nói, kể tất cả đều nghiêm túc một chút đi. Cậu quản chuyện này làm gì? Ngô Đại Lâm nói. Dù sao cũng đến giờ sát hạch rồi, bảo cậu ta lên trước đi. Như vậy không tốt lắm đâu. Cậu ấy không có chút kinh nghiệm nào, chắc chắn không lấy được thành tích tốt. Suy nghĩ của Lý Tường Huy rất đơn giản, anh ta muốn để Lâm Dật làm người cuối cùng. Như vậy, anh có thể nhìn thấy rõ người khác thực hiện thao tác thế nào, còn có thể tăng thành tích cuối cùng lên. Lúc này, nếu anh là người đầu tiên lên thi, sẽ chẳng có chút cơ hội nào nữa. Đừng nói là bắn vào vòng 30, chỉ cần không bắn lệch ra ngoài bia đã phải cảm ơn trời đất rồi. Sao lại không có kinh nghiệm chứ? Ngô Đại Lâm nói. Chẳng phải cậu ta từng bắn bóng bay trong công viên sao? Cậu ta còn nói khoác không biết ngượng, bảo hai thứ không khác nhau là mấy, hôm nay tôi ngược lại muốn xem thử trình độ của cậu ta thế nào. Cố Diệt Nhiên hơi đắc ý, mình không trừng trị được anh ta, nhưng thầy Ngô có thể. Chẳng phải tôi chỉ xin nghỉ ra ngoài có cuộc hẹn thôi à? Sao ông cụ này lại nhằm vào tôi vậy? Lâm Dật phàn nàn. Tôi nhằm vào cậu. Ngô Đại Lâm nổi giận. Thái độ tập luyện của bản thân cậu có vấn đề, còn trách tôi nói cậu à? Tôi từng tới tham dự huấn luyện thì chắc chắn phải có lòng tin, cũng không thể lấy công việc của mình ra nói đùa chứ. Thú vị thật, tôi đã chơi súng nhiều năm như vậy, lúc rảnh rỗi còn phải tập luyện một chút. Cậu là một người chưa từng chạm tới súng lại nói ra lời như vậy, cậu cảm thấy cậu còn lợi hại hơn tôi sao? Cái này thì khó có thể nói được, nhưng không biết chừng. Tô Tâm Linh canh gà kia là nói thế nào? Càn khôn chưa định, ông và tôi đều là hắc mã, đúng không? Lý Tường Huy. Cố Diệt Nhiên. Đây là tinh thần không tốt sao? Thậm chí ngay cả lời như vậy cũng nói ra được. Tôi không xong rồi, mau đỡ tôi cái. Tôi buồn cười muốn chết. Ngoại trừ mấy người Trương Bằng và Trương Tử Hân có quan hệ tốt với Lâm Dật, những người còn lại đều ôm bụng cười to. Lúc huấn luyện 3 ngày, bọn họ đã lĩnh giáo sự đáng sợ của sĩ quan huấn luyện Ngô. Người này hơn 50 tuổi, cuối cùng bán ra thành tích đáng sợ là vòng 96, Lâm Dật lại còn nói mình lợi hại hơn ông ta. Thật sự không biết có phải đầu óc anh ta có vấn đề không? Anh Lâm, anh mau khiêm tốn một chút đi, đừng làm cho thêm mất mặt xấu hổ. Trương Bằng kéo Lâm Dật lại, sau đó cười lấy lòng, xin lỗi Ngô Đại Lâm. Sĩ quan huấn luyện Ngô, mong thầy bớt giận, đừng chấp nhặt với anh ấy. Đêm qua, đầu anh ấy bị cửa kẹp, hôm nay vẫn còn chưa tỉnh táo, thầy tuyệt đối đừng xem là thật. Đừng, đừng, đừng, đã nhiều năm như vậy. Tôi vẫn chưa từng gặp người thanh niên nào dám khiêu khích tôi đâu. Ngô Đại Lâm nhìn Lâm Dật với ánh mắt xem kỹ nói. Không phải cậu mới nói kỹ thuật bắn súng của cậu lợi hại hơn tôi sao? Bây giờ hai chúng ta lại tập luyện một chút, tôi nhường cậu 10 vòng, chỉ cần cậu chênh lệch không kém tôi quá 10 vòng, tôi xem như cậu thắng, cũng cho cậu điểm thành tích sát hạch cuối cùng tối đa, cậu có dám không? Lý Tường Huy thấy vẻ mặt Ngô Đại Lâm nghiêm túc, vội vàng đi tới. Thầy! Cậu ấy chỉ là một học viên, với thân phận của thầy, không cần thiết phải so tài với cậu ta. Tôi cũng không muốn so tài với cậu ta, là cậu ta không phục. Ngô Đại Lâm nói. Thằng nhóc, cậu nói có đúng không? Tôi cũng không nhất quyết so tài với ông, là tại ông cứ nhằm vào tôi cũng không có cách nào. Thái độ của bản thân ông có vấn đề, còn trách tôi sao? Lâm Dật nói. Đã gần đến giờ rồi. Hai chúng ta cũng đừng nói vỗ nghĩa nữa, là la hay ngựa, cứ lôi ra cho chạy là biết. Dù sao thiết bị đều đầy đủ cả, chúng ta tập luyện chút đi. Lý Tường Huy tức muốn chết. Có phải thằng nhóc này hơi quá tự tin không? Cậu thật sự cho rằng Ngô Đại Lâm cũng giống như Cố Diệt Nhiên sao? Cậu mau bớt nói vài câu đi. Lý Tường Huy kéo Lâm Dật sang một bên, khẽ nói. Tôi cho cậu biết, lúc trước thầy Ngô là tay súng thiện xạ bên bộ đội đặc chủng đấy. Cậu đừng thấy bây giờ ông ấy đã xuất ngũ, nhưng kỹ thuật bắn súng thì khỏi chê. Cậu đừng tự làm mình mất mặt đi, quá tự tin chính là tự phụ đấy. Theo như anh nói, ông ấy có chút lợi hại thật. Đâu chỉ là lợi hại chứ. Là đặc biệt lợi hại đấy. Lý Tường Huy nói. Cậu mau xin lỗi thầy Ngô, còn có thể xoa dịu chuyện này, bằng không cậu sẽ thật sự chẳng còn cơ hội nào đâu. Lời đã nói ra như bát nước đổ đi. Dù gì cũng là đàn ông con trai, đã đến mức này, nếu xin lỗi ông ta thì tôi mất mặt lắm. Lẽ nào cậu muốn trở thành tích không đạt yêu cầu sao? Lý Tường Huy nói với vẻ chỉ tiếc dạy mãi không nên thân. Cho dù tôi và lãnh đạo muốn chăm sóc cậu, thành tích cũng phải tạm được. Nếu tổng thành tích lót đáy, lãnh đạo muốn chăm sóc cậu cũng sẽ chọc cho người khác nói bóng nói gió, lại không tiện thực hiện chuyện này. Cho dù tôi không tham gia huấn luyện 3 ngày, nhưng cũng không thể chứng minh thành tích của tôi cuối cùng sẽ lót đáy. Tôi vẫn có chút kinh nghiệm, thử thì sẽ biết thôi. Tôi phải nói gì với cậu mới tốt đây? Vậy anh không cần nói nữa. Chúng ta chống mắt chờ xem. Tôi cảm giác kỹ thuật của mình không tệ lắm, chắc hẳn có thể nhận được một thành tích tốt. Lý Tường Huy bất đắc dĩ lắc đầu. Mình đã nói đến mức này rồi, cậu ta vẫn còn giữ nguyên suy nghĩ, mình cũng không có cách nào nữa. Lâm Dật nhìn Ngô Đại Lâm, "Ê bây giờ bắt đầu chứ?" "Đồ đã chuẩn bị xong rồi, cậu chuẩn bị xong thì đi qua thôi." Ngô Đại Lâm nói. "Tránh cho sau khi tôi bắn xong, cậu lại có áp lực, ảnh hưởng tới sự phát huy của cậu." "Đừng, vẫn là ông bắn trước đi." Lâm Dật nói, "Để tôi sợ sau khi tôi bắn xong, ông lại có áp lực." "Mẹ kiếp, đây là lời lẽ hổ báo gì vậy? Anh ta lại còn nói có thể tạo áp lực cho sĩ quan huấn luyện Ngô. Đây cũng là tiếng người sao?" Chu Hưng Hải nói. "Tôi thấy anh ta đang trốn tránh, có lẽ muốn kéo dài thời gian được chừng nào hay chừng đó thôi." Đinh Siêu nói. "Kéo dài thì có tác dụng gì chứ? Kết quả cuối cùng còn chẳng phải là vậy sao?" Chu Hưng Hải nói. "Với trình độ này của anh ta, đừng nói là nhường 10 vòng, lấy trình độ của sĩ quan huấn luyện Ngô, cho dù nhường anh ta 50 vòng, vẫn có thể dễ dàng ngược anh ta." "Tôi tán thành điều này." Đinh Siêu nói. "Hơn nữa, sát hạch còn có khâu tháo lắp súng. Anh ta thậm chí còn không qua được cửa này, chắc hẳn cũng không có tư cách nổ súng đâu." "Không ngờ còn có khâu tháo lắp súng nữa." Lâm Dật có phần bất ngờ, còn làm rất giống có chuyện. "Không sao, cậu có thể không cần tham gia khâu tháo lắp súng. Chỉ cần mức chênh lệch giữa hai chúng ta ở trong phạm vi 10, xem như cậu thắng, tôi lại cho cậu số điểm tối đa." "Đừng, chúng ta vẫn nên tiến hành công bằng một chút, nếu không thắng ông cũng chẳng có cảm giác thành tựu." "Mẹ nó." Trương Bằng kinh ngạc kêu lên một tiếng, "Có phải anh Lâm điên rồi không? Đó là súng thật, anh là một người bình thường không có kinh nghiệm, anh xác định biết tháo lắp thứ này chứ?" "Lúc trước chưa từng chơi, nhưng cảm giác không khó lắm." Trương Bằng vỗ gáy mấy lần, cảm giác Lâm Dật hết thuốc chữa rồi. Cố Diệt Nhiên đứng bên cạnh cũng nhíu mày, rốt cuộc trong đầu người này đang suy nghĩ gì vậy? Một người bình thường không có kinh nghiệm gì, không ngờ còn dám nói chuyện lớn lối như vậy. "Thật sự không tệ. Tôi đã lâu không gặp được người thanh niên nào thú vị như cậu." Ngô Đại Lâm tức giận tới mức cười ngược, "Ngày nếu hôm nay không để cho cậu bộc lộ tài năng, chắc hẳn cậu sẽ cho rằng tôi là một lão già mục nát đấy." "Vậy bắt đầu thôi. Tôi xem thử trình độ của ông." Ngô Đại Lâm hừ lạnh một tiếng. Những người khác cũng xông tới. Đây là một cơ hội quan sát cực tốt, vẫn phải cố gắng học tập mới được. "Sĩ quan huấn luyện Ngô, tôi tới bấm đồng hồ cho ông." Chu Hưng Hải rất chân chó nói. "Tôi đi đổi bia ngắm." Đinh Siêu nói. Mấy phút sau, thấy Đinh Siêu chuẩn bị xong, Ngô Đại Lâm ước lượng trọng lượng súng, "Để tôi có thể bắt đầu bất cứ lúc nào." Chu Hưng Hải đếm, "Ê 3, 2, 1, bắt đầu." Anh ta vừa dứt lời, đã nghe được những tiếng rắc rắc vang lên. Một khẩu súng lục hoàn hảo ở trên tay Ngô Đại Lâm, chỉ tốn mấy giây đã biến thành một đống linh kiện. Ngay sau đó, lại qua mấy giây, Súng lục biến thành linh kiện đã bị Ngô Đại Lâm lấy tốc độ cực nhanh, lắp thành dáng vẻ lúc trước. Ôi trời ơi, 13 giây. Nghe được thành tích này, mọi người đều kinh ngạc kêu lên. Buổi sáng, tôi nhớ thành tích thời gian sĩ quan huấn luyện Ngô biểu diễn cho chúng ta vào buổi sáng là 14 giây, không ngờ vừa nãy còn nhanh hơn 1 giây. Quá tuyệt vời. Thành tích của Ngô Đại Lâm làm cho mọi người ở đây xem thế là đủ. Ngay cả Lý Tường Huy cũng cảm giác kinh ngạc. Thành tích tốt nhất của mình cũng chỉ là 14 giây, sư phụ vẫn đúng là gương quý không bao giờ cùng. Cố Diệt Nhiên đứng bên cạnh nhìn sang Lâm Dật. Anh ta là một người chưa từng chạm qua súng, còn muốn so tài với thầy Ngô về chuyện này, rõ ràng là suy nghĩ viển vông. Mình không có cách nào trừng trị anh ta, hôm nay cuối cùng đã có người thay mình giáo huấn anh ta rồi. Ngô Đại Lâm biết được thành tích của mình, cũng hết sức hài lòng, sau đó cầm súng nhắm ngay tấm bia và liên tiếp bóp cò. Tằng tằng tằng. Liên tục 10 phát súng được bắn ra. Đám người đều chờ kết quả cuối cùng. Lão Tứ, thầy Ngô bắn vào vòng bao nhiêu? Chu Hưng Hải hỏi. Đinh Siêu nhìn bia bắn, y vòng 97. Nghe được thành tích này, mọi người đều kinh ngạc cười không ngậm được miệng. Tôi nhớ buổi sáng sĩ quan huấn luyện Ngô bắn vào vòng 96, không ngờ đến bây giờ tự nhiên lại bắn vào vòng 97, đúng là gừng càng già càng cay. Chu Hưng Hải nói. Đám người Trương Bằng nhìn Lâm Dật với ánh mắt không thể giúp được. Thành tích nghịch thiên như thế, đừng nói là anh Lâm, cho dù là đội trưởng Lý tới, cũng chưa chắc có thể vượt qua được, anh lại càng không làm được. Ngô Đại Lâm đặt khẩu súng lên bàn. Có thể thấy ông ta vẫn rất hài lòng về thành tích của mình. Đến lượt cậu, để tôi xem thử bản lĩnh mà cậu rêu rao đi. Đừng vội. Lâm Dật đi tới trước bàn, ước lượng khẩu súng trên tay. Trương Bằng, giúp tôi tính giờ. Hả? Tính giờ à? Chẳng phải tháo lắp súng đều phải tính thời gian sao? Cậu tới đi. Anh Lâm, chúng ta đừng đùa nữa. Anh còn chưa sờ qua súng, làm sao biết tháo lắp thế nào chứ? Chẳng phải ông ta mới tháo lắp qua sao? Tôi vừa mới nhìn rồi, cũng học tạm được. Muốn thắng ông ta, không phải là vấn đề lớn. Lâm Dật nói xong, lại nhận lấy từng đợt chế giễu. Cho dù là mấy nữ sinh có quan hệ tốt với Lâm Dật cũng cảm thấy anh quá tự tin. Anh Lâm, tôi không có gì để nói nữa. Tôi có thể tính thời gian cho anh. Nhưng chuyện còn lại, anh lại tự cầu phúc cho mình đi. Cậu chỉ để ý tính thời gian là được rồi, không cần phải quan tâm tới chuyện khác. Được. Chuẩn bị xong chưa? Tôi sắp bắt đầu đây. Không thành vấn đề. 3, 2, 1, bắt đầu. Rắc rắc rắc. Trương Bằng vừa dứt lời, Lâm Dật đã tháo khẩu súng lục với tốc độ mắt thường khó phân biệt được. Một vài học viên không tập trung còn chưa nhìn rõ anh làm thế nào, đã phát hiện khẩu súng được tháo xong. Chuyện này, sao có thể như vậy được? Đám người Lý Tường Huy vô cùng hoảng sợ. Tốc độ như vậy không hề chậm hơn thầy Ngô. Xong. Lâm Dật đặt khẩu súng đã lắp xong lên bàn, nhìn xem hết bao nhiêu giây. Sửng sốt. Ai nấy đều sửng sốt. Cho dù còn chưa biết thành tích thế nào, nhưng có thể chắc chắn, tuyệt đối trong vòng 15 giây. Cho dù không lợi hại như sĩ quan huấn luyện Ngô, nhưng tốc độ như vậy cũng đủ nghịch thiên. Hỏi cậu đấy, bao nhiêu giây? Lâm Dật hỏi. 10 giây. Trương Bằng nơm nớp lo sợ trả lời. 10 giây. Mọi người phát ra một tiếng hét kinh ngạc, cả người đều cảm thấy không khỏe. Không ngờ anh còn nhanh hơn sĩ quan huấn luyện Ngô 3 giây. Cố Diệt Nhiên trợn mắt há hốc miệng. Cô ta cảm giác hình ảnh trước mắt có phần không chân thật. Thầy Ngô thực hiện hết 13 giây đã đủ khủng khiếp. Mà anh ta, không ngờ lại chỉ tốn 10 giây. Như vậy có thể xem như là người bình thường không có kinh nghiệm sao? Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người Ngô Đại Lâm. Phát hiện sắc mặt của ông ta vô cùng khó coi. Ông ta cũng không đoán ra được thành tích như vậy. Thành tích tạm được, phù hợp với mong muốn của tôi. Lâm Dật nói xong, cầm súng trong tay nhắm ngay vào tấm bia phía trước, không hề do dự bắn liên tục 10 phát súng. Chỉ 4 giây đã bắn xong 10 phát súng, tốc độ còn nhanh hơn Ngô Đại Lâm. Còn đứng ngay ra đó làm gì nữa? Trương Bằng hướng về phía Đinh Siêu hô lớn, "Ê, bắn được vào vòng bao nhiêu?" Vòng 10, còn lại đều bắn trượt. Đinh Siêu lớn tiếng nói. Anh ta chỉ có tốc độ tháo lắp súng là hơi nhanh một chút, xét về kỹ thuật bắn thì kém xa sĩ quan huấn luyện Ngô. Biết được thành tích của Lâm Dật, Ngô Đại Lâm thở phào nhẹ nhõm, lúc này cũng tìm được thể diện về. Nhưng nhìn tốc độ cậu ta tháo lắp súng, cũng xem như có chút tài năng. Không đến mức đó chứ. Cậu xem thật kỹ lại đi. Xem lại cũng là vòng 10. Với trình độ của anh còn muốn so tài với sĩ quan huấn luyện Ngô à? Tôi thấy anh là người si nói mộng thôi. Lấy bia giấy tới đây. Lý Tường Huy nói. Bản năng đang mách bảo anh ta, trình độ của Lâm Dật chắc chắn không thấp, có thể bắn một phát trúng vòng 10, 9 phát còn lại đều bắn trượt, hình như không có khả năng lắm. Đinh Siêu hăng hái cầm tờ giấy bia ngắm tới, giao vào trong tay Lý Tường Huy. Nhưng lúc nhìn thấy tờ giấy bia ngắm, vẻ mặt ba người đều có phần không được tự nhiên. Bọn họ đã hiểu được chân tướng sự việc. Lâm Dật, anh cũng đã nhìn thấy tờ bia ngắm rồi đấy, như vậy còn cần người khác nói nữa sao? Cho dù là nữ sinh cũng không có thành tích bắn trượt tới 9 phát. Anh còn không biết xấu hổ mà kêu gào với sĩ quan huấn luyện Ngô. Anh nghĩ thế nào vậy? Được rồi, đừng nói nữa, tôi chịu thua. Ngô Đại Lâm thở dài nói. Hả? Đám người đều không hiểu nguyên nhân. Rõ ràng là ông thắng, tại sao lại nói chịu thua? Sĩ quan huấn luyện Ngô, các người so tài chính là thành tích bắn, thành tích tháo lắp súng không thể tính vào đây được. Rõ ràng là ông thắng, sao có thể nói là ông thua chứ? Không phải. Ngô Đại Lâm nói. Cậu ta không phải bắn trượt, hơn nữa 10 phát đều bắn vào cùng một vết đạn, cho nên thành tích cuối cùng của cậu ta không phải là vòng 10, mà là vòng 100. A. À. Mọi người hít sâu một hơi, cảm giác da đầu ớn lạnh, toàn thân nổi da gà. Một người bình thường chưa từng có kinh nghiệm, không ngờ lại bắn được vào vòng 100. Điều này quá kỳ diệu. Mẹ nó, anh Lâm trâu bò. Trương Bằng cười lớn nói. Anh Lâm, không ngờ kỹ thuật của anh cao như vậy. Buổi tối anh rảnh không? Có thể cầm tay cho em chơi đùa một lát không? Trương Tử Hân nói. Đám fan ruột của Lâm Dật đều vây quanh trước mặt anh. Người đẹp trai như vậy, còn chơi súng tốt như vậy. Rõ ràng là hoàn mỹ. Cùng lúc đó, ánh mắt ba người Lý Tường Huy đều tập trung ở trên người Lâm Dật. Bản năng đang mách bảo bọn họ, Lâm Dật chắc chắn không phải là người bình thường chưa từng có kinh nghiệm, chắc chắn phải có kinh nghiệm phong phú, bằng không sẽ không thể có thành tích như vậy được. Được rồi, tất cả đều im lặng đi. Lý Tường Huy nói. Bây giờ Lâm Dật đã sát hạch xong, đến lượt các người đấy. Tất cả đều xếp thành hàng, chuẩn bị bắt đầu thi. Vâng. Các học viên bắt đầu chuẩn bị sát hạch, Lý Tường Huy gọi Lâm Dật sang một bên. Thằng nhóc, cậu nói cho tôi biết, lúc trước cậu từng chạm qua thứ này à? Ngô Đại Lâm và Cố Diệt Nhiên đều nhìn Lâm Dật. Nếu nói anh mới lần đầu tiên chạm vào súng, có đánh chết ba người cũng sẽ không tin. Bình thường có tới sân xạ kích chơi, thường xuyên qua lại nên nắm được chút kỹ thuật. Lâm Dật giải thích như vậy, trong lòng ba người lại hiểu rõ. Tháo lắp súng chẳng là gì, nhưng có thể bắn ra thành tích vòng 100, tuyệt đối có thể nói là có tài năng. Thằng nhóc, tôi cũng không phải là người thua không nổi, quả thật là thế hệ sau giỏi hơn thế hệ trước, phân cục xem như đã có được một người ra dáng tới rồi. Ngô Đại Lâm nói. Ông khách sáo rồi, trong đó cũng có một phần là may mắn thôi. Cậu đừng khiêm tốn nữa. Ngô Đại Lâm vỗ nhẹ vào Lâm Dật vai, cậu cố gắng lên, tương lai sẽ không kém được. Cảm ơn thầy Ngô. Lâm Dật không phải là người không biết điều, người ta đã nói vậy rồi, anh tất nhiên phải cho người ta một bậc thang đi xuống. Trong sát hạch sau đó, bởi vì thành tích của Lâm Dật ưu tú, cũng gia nhập vào trong hàng ngũ giám sát. Chưa đến nửa giờ, bọn họ đã hoàn thành xong tất cả nội dung sát hạch, chỉ còn lại thi viết. Mặc dù là thi nhưng đám người bọn họ cũng không quá căng thẳng. Bởi vì Cố Diệt Nhiên khoanh vùng không ít trọng điểm cho bọn họ, thuộc về sát hạch nửa công khai, chỉ cần bình thường bỏ chút công sức, như vậy sẽ không có vấn đề. 6 giờ tối, cuộc sát hạch thi viết cuối cùng cũng chính thức kết thúc. Không có người nào bị loại, tất cả đều thuận lợi qua cửa. Về phần cuối cùng được bố trí đi đâu, vậy lại phải xem số phận. Nhiệm vụ hoàn thành, thưởng 100.000 giá trị thành thạo. Mức độ hoàn thành nghề nghiệp, 10%, thưởng 5 tỷ nhân dân tệ. Thấy là thưởng tiền mặt, Lâm Dật còn rất vui mừng, dù sao tập đoàn Lăng Vân đang trong giai đoạn phát triển. Các hạng nghiên cứu và phát triển đều cần số lượng lớn tài chính, 5 tỷ này chuyển vào tài khoản, cũng xem như là một trợ lực lớn. Nhiệm vụ của hệ thống, hoàn thành trên 10 vụ án hình sự hoặc dân sự, thưởng 200.000 giá trị thành thạo. Thấy nhiệm vụ của hệ thống mới nhảy ra, ánh mắt Lâm Dật liền sáng ngời. Anh cảm giác nhiệm vụ không tính là khó. Bởi vì vụ án dân sự cũng phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ. Nếu chỉ yêu cầu là vụ án hình sự, có thể sẽ tốn thời gian rất dài. Nhưng còn có một chuyện khiến Lâm Dật lại nóng lòng muốn thử. Một tuần đã qua, cho dù nghề nghiệp cảnh sát này còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng đã có thể mở ra nghề nghiệp mới. Tối đó, sau khi thi xong, khóa huấn luyện của đám người Lâm Dật cũng xem như là hoàn toàn kết thúc. Hơn 40 người tập trung lại, tính vui vẻ một bữa trước khi nhận chức vụ công tác. Về phần thủ tục công tác cụ thể, phải chờ 3 ngày sau mới có thể công bố. Trong mấy ngày nay chính là thời gian tự do hoạt động. Đi thôi, tôi đặt được phòng tốt ở giải Hoàng Cát, khóa huấn luyện cuối cùng đã kết thúc, hôm nay chúng ta phải cố gắng tụ tập chơi một buổi. Chu Hưng Hải nói. Tôi biết chỗ đó. Một cô gái tó. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xê ngắn nói. Chỗ đó hình như rất đắt đấy. Tôi đã xem trên TikTok nhiều lần. Về mặt giá tiền quả thật không tính là rẻ, nhưng mọi người yên tâm, nhà tôi có người quen ở đó, dù sao cũng có thể được giảm 30%, sau đó chia đều ra cũng không hết bao nhiêu tiền. Chu Hưng Hải nói. Chúng ta có thể nâng cao tinh thần một chút, không ngờ phái nữ trả tiền, đám đàn ông chúng ta nhiều như vậy, mỗi người bỏ thêm một chút là được rồi. Trương Bằng nói. Vậy không được, việc nào ra việc ấy, ăn uống chùa không phải là tính cách của chúng ta. Trương Tử Hân nói. Hôm nay cứ quyết định tới giải Hoàng Cát, quy định cuối cùng chia đều. Mọi người đều nói phái nữ chẳng thua kém phái mày râu, đề nghị của Trương Tử Hân đã được tất cả các cô gái ủng hộ. Mặc dù mọi người không giàu có gì, nhưng chia đều ra, cũng không hết bao nhiêu tiền, ai cũng trả được. Anh Lâm, hôm nay liên hoan, anh chắc hẳn sẽ không vắng mặt chứ? Trương Tử Hân nhìn Lâm Dật hỏi. Tôi không có chuyện gì, cùng đi thôi. Lâm Dật vốn muốn hẹn Kỷ Khuynh Nhan cùng ra ăn cơm, nhưng nghĩ đến gần đây cô ấy rất bận, hơn nữa đây là hoạt động tập thể, cũng không tiện vắng mặt nên dứt khoát nhận lời. Vậy còn chờ gì chứ, đi thôi. Hôm nay, chúng ta không say không dừng. Sau khi lên kế hoạch, mọi người đều trở về thay quần áo. Đám đàn ông thật ra còn tốt, nhưng các cô gái lại tương đối hưng phấn, mỗi ngày đều mặc đồng phục huấn luyện, các cô thật sự không muốn mặc nữa. Ngoài ra, Chu Hưng Hải tên liếm chó còn mời cả Lý Tường Huy và Cố Diệt Nhiên đi cùng. Ban đầu, hai người đều muốn từ chối nhưng không chịu nổi sự nhiệt tình của đám người, chỉ theo phải đi cùng. Trong lúc đám người thay quần áo, Lý Tường Huy gọi Lâm Dật vào văn phòng. Tổng cộng có 2 bàn, còn có 1 cái giường, anh ta bình thường đi làm và trực ca đều ở đây. Nhưng trừ anh ta ra, Cố Diệt Nhiên cũng ở đây, dường như là chuẩn bị đi cùng. Khóa huấn luyện kết thúc, cậu cảm giác thế nào? Lúc này, Lý Tường Huy không nghiêm túc như trước, lại giống như người bạn cũ. Tất cả đều rất tốt, cường độ không tính là lớn. Thể lực của thằng nhóc cậu này tốt nhất trong những người tôi từng gặp suốt mấy năm qua đấy. Lý Tường Huy vừa cười vừa nói. Tôi đã nói với lãnh đạo, 3 ngày sau lúc cậu nhận chức, sẽ phân cậu đến đội cảnh sát hình sự chúng tôi. Anh làm vậy, có tính là tiết lộ bí mật sớm không vậy? Thằng nhóc cậu đừng có mà không biết điều. Người khác còn chưa được hưởng ưu đãi này đâu. Lý Tường Huy nói. Sau này, cậu cố gắng biểu hiện tốt một chút, tôi xem trọng cậu đấy. Tương lai, cậu chắc chắn có thể làm lên chuyện lớn. Tôi cũng mong được như lời anh nói. Nhưng cậu mới vào làm, chắc chắn không thể trực tiếp điều cậu qua. Cậu tạm thời đi xử lý mấy vụ án dân sự trước. Chờ cậu có kinh nghiệm, tôi mới điều cậu qua được. Đây là quy định cần thiết, cậu đừng có hiểu nhầm gì đấy. Vậy thì không có khả năng, tôi chính là đinh ốc, chỗ nào cần tôi sẽ đi tới chỗ đó. Cố Diệt Nhiên trợn trừng mắt, trong lòng thầm phỉ nhổ nói linh tinh. Tôi cảm giác thằng nhóc cậu ngoại trừ thể lực mạnh mẽ, ưu điểm lớn nhất chính là nói liều. Lý Tường Huy nói. Nhưng tôi còn có việc phải nói với cậu. Sau này cậu và Tiểu Cố xem như là đồng nghiệp, có mâu thuẫn gì thì bây giờ hãy thu lại đi. Dù nói thế nào, cậu cũng là đàn ông, cũng nên rộng lượng một chút. Chủ yếu là cô ta quá nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có thể dùng để phân biệt mặt trái mặt phải, tôi cũng không có cách nào. Lý Tường Huy không hiểu lời Lâm Dật nói, nhưng Cố Diệt Nhiên hiểu. Anh mới là người chỉ có thể dùng để phân chia mặt trái, mặt phải đấy. Đồ của tôi chính là dùng để phân biệt sự khác nhau giữa mặt trái và phải mặt, lẽ nào cô cảm thấy nó còn có chức năng khác? Cố Diệt Nhiên. Được rồi, tôi vừa nói cậu xong, sao lại tranh cãi ầm ĩ rồi? Lý Tường Huy bất đắc dĩ nói, cảm giác lời khuyên bảo của mình không có tác dụng gì. Được rồi, đi đi, chắc hẳn bọn họ đều xuất phát rồi. Chúng ta đừng tới quá muộn. Ba người cùng đi ra khỏi văn phòng. Lâm Dật đứng ở cửa đại viện, khoắt tay vẫy xe, bị Lý Tường Huy đứng bên cạnh ngăn lại. Chúng ta ngồi xe Tiểu Cố đi là được rồi, cậu còn vẫy xe làm gì? Xe của cô ta quá nhỏ, ngồi không thoải mái. Cố Diệt Nhiên. Lý Tường Huy. Đây là có mâu thuẫn với nhỏ à? Tôi còn không muốn chở anh đây. Lý Tường Huy cũng biết mâu thuẫn của hai người chắc hẳn không thể hòa giải được ngay, cũng không miễn cưỡng nữa. Anh ta và Cố Diệt Nhiên lên xe trước. Ngay sau đó, Lâm Dật cũng vẫy được xe, đi về phía Giải Hoàng Cát. Nhưng trên đường đi, Lâm Dật nhận được WeChat của Lý Sở Hàm. Gọi điện thoại lại nếu tiện. Mỗi lần Lý Sở Hàm gửi tin nhắn đều có câu mở đầu giống nhau, vẫn chưa từng thay đổi. Lâm Dật bấm điện thoại gọi qua, "Ê sao vậy? Khóa huấn luyện của anh kết thúc chưa? Em nhớ hôm nay hình như là ngày cuối cùng." "Ừ đã xong rồi, mọi người tổ chức liên hoan một bữa. Anh đang đi tới nhà hàng đây. Anh thu dọn đồ chưa? Sáng ngày mai em rảnh, có thể qua thu dọn đồ đạc giúp anh." "Được, chúng ta thu dọn đồ xong ra ngoài đi dạo." Nếu là người khác, Lâm Dật chắc chắn sẽ không bảo đối phương qua, đồ không nhiều, anh có thể tự mình giải quyết được. Nhưng Lý Sở Hàm lại khác, hai người bình thường ít có thời gian bên nhau. Bây giờ có thời gian, anh tất nhiên phải ở cùng cô nhiều hơn. "Được, vậy 8 giờ sáng mai em sẽ đến chỗ anh nhé." "Lúc đó có kịp không?" "Không cần, buổi tối anh tới chỗ em, mai chúng ta cùng qua đó." "Thật vậy sao?" Giọng Lý Sở Hàm cao hơn, từ trong giọng nói lại có thể nghe ra được sự hưng phấn của cô. "Anh lừa em làm gì, thật là..." "Em chờ anh. Anh sẽ tranh thủ về sớm một chút." "Ừ." Lý Sở Hàm nói. "Em còn có việc muốn nói với anh. Sáng ngày mốt 10 giờ, người tên Mã Gia Lương kia sẽ tiến hành phẫu thuật gắn thép. Nhưng em nghe chủ nhiệm Tôn khoa chỉnh hình nói, sau khi làm xong ca phẫu thuật này, có lẽ bệnh nhân sẽ quay về Hồng Kông, nhưng bao giờ ông ta sẽ đi, có thể đi thật hay không thì em không xác định được." "Ngay cả cái này cũng nghe được à? Người khác không nghi ngờ chứ?" "Không." Lý Sở Hàm nói. "Tim ông ta không tốt lắm, trước khi phẫu thuật, chủ nhiệm Tôn tìm em làm một buổi hội chẩn đơn giản, em chỉ hỏi gần hỏi xa một chút thôi, ông ấy sẽ không suy nghĩ nhiều đâu." "À, giỏi rồi." Lâm Dật nói, "Em cũng biết giả vờ hỏi gần hỏi xa để lừa người ta à?" "Không tệ, không tệ." "Hì hì." Lý Sở Hàm xấu hổ cười. "Ngày đều là học theo anh thôi." "Được rồi, tạm thời không nói nữa, anh sắp đến nơi rồi, có gì tối về lại nói tiếp." "Không vội, anh cũng không cần rời đi trước, bằng không người khác sẽ cho rằng anh không hòa nhập với tập thể." "Vậy không được, chuyện này dù sao cũng phải phân biệt rõ ràng chuyện nào quan trọng hơn." "Trong lòng anh có em là được rồi, em không quan tâm tới chuyện khác." "Mua, yêu em." "Em cũng yêu anh." Sau khi nói mấy lời sến súa một lúc, Lâm Dật lại cúp máy. Thật ra phải một lát nữa mới tới nhà hàng. Sở dĩ anh muốn cúp máy là do Kỷ Khuynh Nhan gọi điện thoại tới. "Ngài Lâm, khóa huấn luyện chắc hẳn kết thúc rồi chứ? Anh cảm giác thế nào? Lúc nào mới có thể trở về vậy?" Kỷ Khuynh Nhan ngọt ngào nói. "Anh không thể quay về hôm nay được, còn có chuyện khác cần xử lý. Chiều mai đi. Anh sẽ tới công ty tìm em. Có cần em qua thu dọn đồ đạc giúp anh không?" "Không cần phiền phức như vậy, cũng chẳng có bao nhiêu đồ, anh tự làm được." "Vậy em chuẩn bị bữa tiệc đón anh nhé." "Được rồi, ngoa, Yêu em. Tài xế. Cao thủ à. Liếm chó, đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sĩ dùng mặt nóng dán mông lạnh. Sau khi lại nói mấy lời yêu đương sến súa với Kỷ Khuynh Nhan xong, Lâm Dật cúp máy. Tài xế liên tục liếc nhìn Lâm Dật. Trong lòng anh ta tự nhiên cảm thấy kính nể. Thậm chí còn dự định nhờ anh chỉ dạy một chút. Hơn nửa giờ sau, chiếc xe đã đến Giải Hoàng Cát. Xuất phát từ sự sùng bái đối với Lâm Dật, tài xế còn miễn 2 đồng tiền lẻ cho anh. Ở Trung Hải, Giải Hoàng Cát là nhà hàng tương đối nổi tiếng. Cho dù còn chưa tới cấp bậc Michelin 3 sao, nhưng vẫn xem như là một nhà hàng được nhiều người biết tới, rất nhiều blogger ẩm thực đều đã tới đây check-in. Tổng giám đốc Lâm. Trong lúc Lâm Dật đang chờ thang máy, chuẩn bị đi tới phòng VIP ở tầng 2, bất ngờ nghe được có người gọi tên mình. Anh quay đầu lại, phát hiện đó là một người đàn ông trung niên, bên cạnh còn có mấy người đi theo, trông giống như nhân viên của khách sạn. Lâm Dật quan sát người đàn ông trung niên vừa nói chuyện, trong đầu suy nghĩ kỹ vẫn không hề có ấn tượng nào. Anh cũng không nhận ra được đó là ai. Ông là... Người đàn ông trung niên đi về phía Lâm Dật. Chào Tổng Giám Đốc Lâm, tôi là Giám Đốc chuỗi nhà hàng Giải Hoàng Cát, Vương Thiên Hổ. Vương Thiên Hổ nói xong, còn đưa tấm danh thiếp qua. Lâm Dật tiện tay nhận lấy, nhưng vẫn không có chút ấn tượng nào. Chào ông. Lâm Dật lịch sự trả lời, nghe tôi thấy ông khá quen mắt, nhưng không nhớ đã gặp qua ở đâu. Chúng ta chưa từng gặp mặt, ngài cũng không thể nhận ra tôi, nhưng chắc hẳn ngài biết anh tôi. Anh ông. Anh tôi là Vương Thiên Long. Má. Ông là họ hàng của ông ta à? Lâm Dật chấn động. Thảo nào anh nhìn quen mắt thế? Anh ấy là anh họ tôi. Ba tôi là chú hai của anh ấy. Lâm Dật chợt hiểu ra, y vậy không tính là người ngoài. Dạ dạ dạ, cũng xem như có quen biết. Tôi không ngờ hôm nay lại có cơ hội được gặp ngài ở đây. Đây là vinh dự của Giải Hoàng Cát chúng tôi. Ông khách sáo rồi. Tổng Giám Đốc Lâm tới đây ăn cơm sao? Tôi sẽ thu xếp cho ngài phòng VIP tốt nhất. Không cần giống trống khua chiêng. Tôi qua liên hoan với bạn, bằng không tôi sẽ không có cách nào ăn được bữa cơm này. Vương Thiên Hổ lộ ra ánh mắt ý vị thâm trường, để tôi đã hiểu, phải khiêm tốn. Lâm Dật cười. Thật sự không hổ danh là em trai của Vương Thiên Long, một câu nói, một ánh mắt lại có thể hiểu rõ ý của mình. Được rồi, tôi tạm thời không nói chuyện với ông nữa, tôi đi đây. Được được được, Tổng Giám Đốc Lâm đi thong thả. Vương Thiên Hổ cung kính tiễn Lâm Dật vào trong thang máy, sau đó nói với nhân viên phục vụ. Kiểm tra xem Tổng Giám Đốc Lâm ăn cơm ở phòng nào, mời phòng đó mấy món đồ ăn, lấy thêm mấy chai rượu ngon qua nữa. Mọi người tuyệt đối không thể sơ suất. Còn nữa, sau này tuyệt đối không thể lấy tiền. Chúng tôi biết rồi, Giám Đốc Vương. Lâm Dật nhanh chóng đi thang máy lên tầng 3. Anh mới tới bên ngoài phòng VIP, đã có thể nghe được tiếng nói cười từ bên trong vọng ra. Anh Lâm, anh tới rồi. Bọn em chờ anh lâu rồi đấy. Thấy Lâm Dật bước vào, Trương Tử Hân xông tới đầu tiên, kéo anh đến bên cạnh mình. Bỏ đi đồng phục huấn luyện, mấy cô gái đều thay quần áo của mình, giá trị nhan sắc của mấy người tăng vọt, cảm giác thị giác bay lên thẳng tắp. Thấy Lâm Dật được một đám con gái vây quanh, Chu Hưng Hải trợn trừng mắt. Buổi liên hoan tối nay rõ ràng là do mình đứng lên tổ chức, sao anh ta lại thành nhân vật chính? Nào nào, mọi người đến đông đủ rồi, bây giờ gọi món thôi. Chu Hưng Hải nói. Mọi người cứ thoải mái đi, tôi đã nói với giám đốc rồi, bữa này sẽ được ưu đãi, mọi người đừng khách sáo. Nhưng tôi nhìn menu rồi, dường như giảm 30% xong cũng không rẻ đâu. Không sao, hôm nay mọi người cứ trả 100, còn lại tôi bao. Cho dù điều kiện gia đình Chu Hưng Hải cũng không tệ, nhưng để một mình anh ta mời 40 mấy người ăn cơm, cũng không đủ sức. Nếu mỗi người trả 100, anh ta gánh số tiền còn lại, vấn đề lại không lớn. Mà đây cũng là đối sách mà anh ta nghĩ được khi đi trên đường. Bởi vì hôm nay Cố Diệt Nhiên ở đây, mình phải biểu hiện hào phóng một chút, giành lấy thiện cảm của cô ấy. Không được, vẫn nên chia đều đi. Tiền nhà anh cũng không phải gió lớn thổi tới. Đều là chuyện nhỏ, không sao. Mười mấy phút sau, mọi người đã gọi món xong. Tốc độ thức ăn mang lên rất nhanh, khoảng 20 mấy phút, các món đều lần lượt được đưa lên. Thấy từng món hải sản mê người trên bàn, đám người đều thấy thèm ăn, tính nhanh chóng nếm thử. Vẫn là anh hải của tôi xa xỉ, tôi chưa từng tới nơi ăn ngon như vậy đâu. Đinh Siêu cười ha hả nói. Chuyện nhỏ, cũng không hết bao nhiêu tiền, sau này tôi mời cậu là được rồi. Chu Hưng Hải giơ cốc bia lên, nói rất khí phách. Nào nào, chúng ta nâng chén mời đội trưởng Lý và sĩ quan huấn luyện Cố một chén trước. Mọi người đều hưởng ứng, nâng cốc bia lên mời hai người. Không cần khách sáo như vậy. Lý Tường Huy cầm cốc bia lên nói. Cho dù trong các cậu sau này sẽ có một nhóm người xuống đồn công an bên dưới, nhưng tất cả đều thuộc về sự quản lý của phân cục, sau này có việc phải hỗ trợ lẫn nhau, đoàn kết một chút. Chúng tôi biết rồi, đội trưởng Lý. Mọi người uống cạn cốc bia, bầu không khí thoáng cái đã tăng cao. Hôm nay chúng ta uống thoải mái đi, phải tận hứng, không say không về. Chu Hưng Hải nói xong, dùng cùi chỏ thúc vào Đinh Siêu. Anh ta ngầm hiểu, cầm chén rượu lên nói. Đội trưởng Lâm, trong thời gian này, anh vẫn tổ chức cho chúng tôi huấn luyện giả ngoại làm nóng người, bỏ ra không ít sức lực, tôi mời anh một chén. Chồn chút tết gà, không có tâm tư tốt. Trương Bằng nói. Anh nói gì vậy, tôi mời uống còn mời sai sao? Không phải các người luôn nhằm vào anh Lâm sao? Tôi không tin anh sẽ có lòng tốt mời anh ấy uống bia như vậy. Trước kia chúng tôi quả thật có chút không mâu thuẫn, nhưng bây giờ khóa huấn luyện đã kết thúc, những chuyện kia cũng tan thành mây khói. Tôi mời đội trưởng Lâm uống bia muốn dùng nụ cười xóa mờ hận thù, vậy có gì sai chứ? Tôi thấy anh chính là... Không cần thiết phải so đo nhiều như vậy, một cốc bia mà thôi. Lâm giật rót đầy cốc bia của mình, ê nào, uống đi. Tôi cạn trước. Lâm Dật cũng không hàm hồ, cầm cốc bia lên, uống cạn một hơi. Làm tốt lắm anh Lâm. Trương Tử Hân vỗ tay khen hay giống như phan ruột vậy. Cùng lúc đó, Chu Hưng Hải cũng giơ cốc bia lên. Lâm Dật, tôi cũng mời anh một ly, cho dù trước kia chúng ta từng có chuyện không vui, uống xong cốc bia này, hãy để cho nó qua đi. Nhìn dáng vẻ của anh, sao giống như anh muốn chuốc rượu tôi vậy? Sao có thể nói là tôi chuốc rượu anh chứ? Ngày vui như hôm nay, chúng ta phải tận hứng. Cố Diệt Nhiên thầm lắc đầu. Cô ta vừa liếc mắt đã nhìn ra được tâm tư của Chu Hưng Hải. Rõ ràng anh ta muốn chuốc cho Lâm Dật uống say, nhưng cô ta đã từng chứng kiến khả năng uống rượu của Lâm Dật rồi. 4 chai ác bích rót vào bụng, Lâm Dật còn chẳng sao, muốn chuốc cho anh ta say ngã không phải là chuyện dễ dàng đâu. Vậy là đủ rồi, vừa nãy anh đã uống một chén, không cần uống nữa. Cố Diệt Nhiên nói. Cố Diệt Nhiên nói vậy khiến tâm trạng Chu Hưng Hải rất tốt. Cô ấy đang quan tâm mình sao? Vậy mình càng không thể mất thể diện, phải chúc Lâm Dật uống nhiều hơn, đòi lại thể diện cho cô ấy. Sĩ quan huấn luyện Cố yên tâm, tửu lượng của tôi vẫn tạm được, chút rượu này với tôi chẳng là gì cả. Chu Hưng Hải cười ha hả nói. Tôi nhớ lúc ấy đi học, một mình anh Hải uống hơn 10 chai bia, những người khác đều nôn, chỉ có anh ấy không sao hết. Chút rượu này chẳng là gì với anh ấy. Đinh Siêu nói. Không phải chứ. Một mình anh uống hơn 10 chai bia à? Vậy anh uống rượu cũng quá giỏi rồi. Chu Hưng Hải uống rượu giỏi hơn dự đoán của phần lớn mọi người. Nhìn anh ta bình thường hào hoa phong nhã, không ngờ lại uống rượu tốt như vậy. Thật ra lần đó cũng không phải mức cao nhất của tôi. Chu Hưng Hải nói. Tôi nhớ. Có lần tôi uống nhiều nhất là khoảng 19 chai bia, nhưng tôi cũng không nôn, lại ngủ luôn, ngày hôm sau vẫn không có vấn đề gì hết. Nghe được lời này, mọi người có nhận thức hoàn toàn mới về khả năng uống rượu của Chu Hưng Hải. Anh Hải, thật sự không ngờ anh còn có bản lĩnh này đấy. Tôi đúng là đã đánh giá thấp anh rồi. Một người tên là Dương Quân Kiệt nói. Anh Hải còn nhiều điểm lợi hại lắm, sau này anh sẽ biết. Đinh Siêu cười ha ha nói. Ở trên văn hóa bàn ăn của người Trung, tửu lượng cũng thể hiện ra phần nào thực lực. Nghe thấy mọi người lấy lòng, tâm trạng Chu Hưng Hải rất tốt, giơ chén rượu nói với Cố Diệt Nhiên. Sĩ quan huấn luyện Cố yên tâm, với khả năng uống rượu của tôi, chỉ uống vài chén vẫn không thành vấn đề. Vậy các anh tiếp tục đi. Cố Diệt Nhiên không nói gì nữa, nhưng vẫn cho rằng Chu Hưng Hải không thể nào là đối thủ của Lâm Dật trên phương diện uống rượu này. Bởi vì sau khi xuất hiện chuyện đó, cô ta đã tìm chuyên gia có liên quan để tư vấn qua về vấn đề trên phương diện này. Có người thể chất khác hẳn với người bình thường, dùng mùi men rượu do gan phân bố ra gấp mấy lần người bình thường. Cho dù uống rất nhiều rượu cũng là mưa phùn đối với bọn họ, sẽ không có nồng độ cồn quá cao giống như người bình thường. Sau khi đi vệ sinh vài lần, trên cơ bản đã tống ra hết. Cho nên ở phương diện uống rượu, Cố Diệt Nhiên thừa nhận Lâm Dật khác hẳn với người bình thường, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến mình thua anh ta. Trừ khi gặp phải một người còn đặc biệt hơn anh ta, bằng không sẽ không có ai là đối thủ của anh ta. Cố Diệt Nhiên quan tâm làm tâm tình Chu Hưng Hải rất tốt. Bởi vậy, anh ta cũng càng thêm quyết tâm phải chuốc cho Lâm Dật say ngã, báo thù cho Cố Diệt Nhiên. Cứ như vậy, cô sẽ càng có thiện cảm đối với mình hơn. Nghĩ đến đây, Chu Hưng Hải giơ chén rượu lên, nhìn về phía Lâm Dật nói. Tới đi, bầu không khí đã tăng cao, chúng ta cũng nên chơi thoải mái, sảng khoái một chút đi. Anh đã nói đến mức này, nếu tôi không uống với anh lại có vẻ tôi là kẻ lòng dạ hẹp hòi. Lâm Dật mở chai rượu đế trên bàn. Giữa hai chúng ta quả thật đã xảy ra rất nhiều chuyện không vui, nhưng một cốc bia rõ ràng không giải quyết được vấn đề, vẫn nên uống rượu trắng đi, uống bia trướng bụng lắm. Lâm Dật nói xong, cầm chai rượu đế uống ừng ực ngay trước sự chú ý của mọi người. Không tới 2 phút, chai rượu đế 475ml đã bị anh uống tới không còn một giọt. Sau đó, Lâm Dật đẩy một chai rượu đế khác trên bàn về phía Chu Hưng Hải. Chai này là của anh. Uống xong chúng ta chính là bạn tốt, không uống chính là không nể tình. Trong nháy mắt, trên bàn ăn lập tức yên tĩnh. Hơn 40 người kể cả Lý Tường Huy đều trợn mắt nhìn Lâm Dật. Không ngờ người này uống hết một chai rượu đế. Mình uống bia, tốc độ cũng không nhanh như vậy. Mọi người đừng nhìn tôi chứ. Lâm Dật nói. Đến lượt anh ta uống rồi. Rượu 52 độ, cũng không cao lắm, với tửu lượng của anh có thể tùy tiện uống cạn. Lần này, ánh mắt của mọi người nhìn sang Chu Hưng Hải. Lâm Dật cũng đã uống cạn, lúc này đến lượt anh ta. Nếu anh ta uống không, sẽ mất mặt. Nhìn chai rượu đế trên bàn, khóe miệng Chu Hưng Hải giật giật. Mình uống bia thành thạo, nhưng rượu đế lại không được. Cho dù cũng uống tạm được, nhưng nếu uống một hơi hết một chai, căn bản chịu không nổi. Tửu lượng của tôi thật ra không có vấn đề, nhưng tôi không thích uống rượu đế lắm, lại giống như anh không thích uống bia vậy. Anh không thể ép tôi uống cái này chứ. Cái này thì đơn giản, chúng lại thay đổi một chút, một chai rượu đế 52 độ tương đương với 10 chai bia. Mọi người sẽ không có dị nghị gì chứ? Mọi người gật đầu. Bọn họ cũng là người thường uống rượu, cũng biết cách đổi này. Cũng không có người nào phản đối. Lâm Dật tiện tay cầm một chai rượu đế khác tới, lại ừng ực uống vào. Bây giờ tôi uống 2 chai, chỉ cần anh uống 20 chai bia lại có thể vượt qua mức tôi uống bây giờ. Lâm Dật nói. Chờ sau khi anh uống xong 20 chai, chúng ta lại tiếp tục uống, như vậy cũng công bằng. Đám người đều không nói gì, nhìn Chu Hưng Hải với vẻ hả hê, vui sướng. Mức cao nhất của anh ta là 19 chai, nhưng nếu uống xong 20 chai lại có thể vượt qua mức của Lâm Dật bây giờ. Nhưng chờ đến lúc đó, chắc hẳn anh ta đã bất tỉnh nhân sự, cũng không thể uống với Lâm Dật nữa. Cố Diệt Nhiên thầm lắc đầu, có lẽ uống cả 4 chai Amang Jeberinac làm khiến người ta tiếp nhận được. Nhưng uống 2 chai rượu đế 53 độ, tuyệt đối có thể tính là người kỳ lạ. Chu Hưng Hải cũng xem như tự đòi mất mặt. Khóe miệng Chu Hưng Hải giật giật, lúng túng cười. Anh, tửu lượng của anh đúng là tốt thật, uống nhiều như vậy, không ngờ lại hoàn toàn không có việc gì. Cũng tạm được. Lâm Dật hô một tiếng, ê nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ nhanh chóng bước vào, ê ngài cần gì ạ? Lâm Dật chỉ vào Chu Hưng Hải, để cậu lấy cho ngài đây 20 chai bia. Đều mở ra hết sao? Nhân viên phục vụ ngoài ý muốn nói. Lâm Dật gật đầu, "Ê đây là số bia dành riêng cho anh ta, tôi đặt trước cho anh ta, tránh để người khác uống." "Tôi biết rồi." Nhân viên phục vụ không dây dưa, tay chân nhanh nhẹn đưa lên 20 chai bia, đồng loạt đặt ở trước mặt Chu Hưng Hải. Thế này thì anh ta không uống cũng không được. "Nào, có ai uống nữa không? Chúng ta tiếp tục." Lâm Dật hô to. Tôi đã lâu không uống rượu thoải mái vậy rồi. Đừng, đừng, đừng, anh Lâm tha cho bọn em đi. Với tửu lượng này của anh, ai có thể uống qua anh được chứ? Nếu không uống rượu, vậy bắt đầu ăn đi, đừng nhắc tới chuyện uống rượu nữa. Được được được, chúng ta ăn là chính. Sau khi giải quyết xong Chu Hưng Hải, cuộc liên hoan cũng chính thức bắt đầu, rượu vẫn phải uống nhưng biến thành uống ít, điểm đến là dừng. Cốc cốc cốc. Vào đi. Tiếng gõ cửa vang lên, Chu Hưng Hải vung tay lên, rất là khí phách. Cửa phòng mở ra, mười mấy cô nhân viên phục vụ xinh đẹp mặc sườn xám xẻ tà cao đi từ bên ngoài vào. Ở trên tay các cô còn cầm đủ loại món ăn, nhưng trong mắt đám đàn ông, những bắp đùi sáng lóa lấp ló dưới sườn xám càng mê người hơn thức ăn trên tay bọn họ. Thấy có người bước vào, Chu Hưng Hải thoáng ngây người, bất giác hỏi. Có chuyện gì sao? Chào ngài, giám đốc Vương của chúng tôi nói trong phòng này có khách quý, dặn dò chúng tôi đưa những món ăn này lên. Cô nhân viên phục vụ xinh đẹp trưởng nhóm nói. Khách quý. Đinh Siêu nói tiếp. Anh Hải, ba anh quen biết với giám đốc của Giải Hoàng Các mà. Có phải ông ta qua mời món? Nghe Đinh Siêu nhắc nhở như thế, Chu Hưng Hải làm màu nói. Ôi, giám đốc Vương của các cô thật sự quá khách sáo, tôi chỉ tới ăn một bữa cơm, không cần thiết phải bày ra đội hình lớn như vậy, làm tôi cũng thấy ngại. Giám đốc Vương của chúng tôi chỉ căn dặn như vậy. Trưởng nhóm nhân viên phục vụ nói. Hơn nữa, giám đốc Vương của chúng tôi còn bảo chúng tôi đưa món ăn qua trước, đợi lát nữa ông ấy sẽ đích thân qua mời rượu, góp vui cho mọi người. Ái chà, vậy thì ngại lắm, lại để cho giám đốc Vương phải tốn kém rồi. Cho dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Chu Hưng Hải đã mừng muốn nở hoa. Lúc trước anh ta chỉ biết ông ta và ba mình có chút quan hệ, không ngờ được lại đến trình độ này. Không chỉ mời món ăn, còn muốn chủ động qua mời rượu. Khó trách người ta có thể lên làm giám đốc, không ngờ lại đối nhân xử thế tới mức này, trở thành người thành công cũng là chuyện đương nhiên. Cùng lúc đó, nhân viên phục vụ đặt món ăn trong tay lên trên bàn. Đây là trứng cá muối em mát. Đây là cua hoàng đế của Úc. Đây là tôm hùm cẩm tú. Đây là cá ngừ vây xanh mới được vận chuyển hàng không từ Úc tới hôm nay, vốn giữ lại chuyên cung cấp cho lãnh đạo, nhưng giám đốc Vương của chúng tôi nói các vị là khách quý nên cố ý gọi đầu bếp quay lại, đặc biệt nấu món này. Thưa ngài, tổng cộng 12 món ăn đã được đưa lên đủ. Người đẹp trưởng nhóm nói xong lại nhận lấy hai chai rượu vang từ phía sau, nói. Đây là Howling Eagle Cabernet Sauvignon 4 năm, mời mọi người thưởng thức. Sau khi giới thiệu lần lượt tên của các món ăn, mười mấy cô nhân viên phục vụ xinh đẹp đều rời đi. Mà bầu không khí trong phòng cũng chìm trong sự thán phục và kinh ngạc. Những món này đều là cho chúng ta ăn sao? Đinh Siêu đã không biết phải hình dung tâm trạng của mình thế nào. Mình chỉ tới ăn bữa cơm, không ngờ lại bày ra thể diện lớn như vậy, thật kích thích. Đương nhiên rồi, thể diện của ba tôi bày ra đấy mà. Tâm tình của Chu Hưng Hải rất tốt, đã vui mừng muốn nở hoa rồi. Vương Thiên Hổ thật biết cách làm việc, vô tình làm mình làm màu cũng trở nên trâu bò như vậy. Hơn nữa, Cố Diệt Nhiên còn ở đây, chắc hẳn trong lòng cũng sẽ có ý với mình. Quá sung sướng. Trứng cá muối em mát, cua hoàng đế Úc, tôm hùm cẩm tú, còn cả cá ngừ vây xanh kia đều là nguyên liệu nấu ăn hàng đầu trên thế giới, cho dù là ông chủ lớn có tài sản hàng chục triệu cũng không thể ăn hết mỗi thứ, không ngờ hôm nay lại bị chúng ta vượt qua. Anh Hải, thể diện của anh cũng quá lớn đấy. Dương Quân Kiệt nói. Ha ha, còn tốt, thật ra cũng không có gì. Dù sao hai nhà còn có chút quan hệ, ba tôi và giám đốc Vương của bọn họ còn gọi nhau anh em, mời vài món ăn, tăng vài chai rượu cũng là bình thường. Chu Hưng Hải nói. Cho dù là anh em, đội hình cũng quá xa hoa rồi. Đây toàn là món chuyên cung cấp cho lãnh đạo, cho dù có tiền cũng không ăn được đâu. Đinh Siêu nói. Không nói gì khác. Chỉ riêng hai chai rượu vang này cũng là loại thượng hạng trên thế giới đấy. Hơn nữa, tôi vừa điều tra, hình như một chai Howling Eagle Cabernet Sauvignon 4 năm tuổi này là hơn 10.000, hôm nay có thể được uống đúng là không dễ dàng gì. Sau đó, mọi người đều lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị chụp mấy tấm ảnh gửi lên trang cá nhân. Nhìn mấy món ăn trên bàn, Lâm Dật thật lòng bội phục. Vương Thiên Long như vậy thì cũng thôi, em họ của ông ta là Vương Thiên Hổ cũng vậy. Có phải nhà họ Vương bọn họ có gen như vậy không? Lâm Dật nghĩ ngợi, chờ khi nào có thời gian, mình phải hỏi Vương Thiên Long về phương diện này mới được. Liệu tổ tiên nhà bọn họ có ai từng làm thái giám tổng quản bên cạnh hoàng đế không? cũng thật có mắt nhìn đấy. Mình trở lại nghiên cứu một chút, xem có thể mời ông ta tới tập đoàn Lăng Vân không. Được rồi, mọi người không cần quá quan tâm tới chuyện này, mau ăn đi kẻo lát nữa các món ăn nguội mất, mùi vị sẽ không ngon nữa đâu. Chu Hưng Hải bắt chéo hai chân nói. Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ, Đinh Siêu cáo mượn oai hùng quát. Vào đi. Két y một tiếng. Cửa phòng được đẩy ra, Vương Thiên Hổ cười lấy lòng nói. Tôi không làm phiền đến nhã hứng dùng bữa của các vị chứ. Nhìn thấy người bước vào, Chu Hưng Hải lập tức từ trên ghế đứng lên. Chú Vương, chú cũng quá khách sáo rồi, không ngờ lại đích thân tới đây. Vương Thiên Hổ nhìn thấy Chu Hưng Hải, mỉm cười nói. Tiểu Hải à, chú đã lâu không gặp cháu rồi. Gần đây cháu tương đối nhiều việc, vẫn luôn tập huấn luyện, cho nên hơi bận. Chu Hưng Hải cười ha hả nói. Vương Thiên Hổ gật đầu, khách sáo nói. Nói cũng phải, cháu ở tuổi này đang là thời điểm sự nghiệp tăng nhanh, tất nhiên phải cố gắng, bằng không sau này hối hận cũng không kịp. Chú Vương nói phải, cho nên cháu đã bỏ hết thói quen xấu, chuyên tâm làm chuyện nghiêm túc. Chu Hưng Hải nghiêm trang nói. Nhưng chú và ba cháu cũng là quen biết cũ, cháu chỉ dẫn theo đồng nghiệp tùy tiện tới ăn bữa cơm, chú thật sự không cần khách sáo như vậy đâu à, cả một bàn lớn các món ăn với nguyên liệu đắt tiền thế này, thật sự quá khách sáo rồi. Nếu không phải điều kiện không cho phép, Chu Hưng Hải hận không thể chạy tới ôm hôn Vương Thiên Hổ một cái. Đúng là tăng thêm thể diện cho mình. Lâm Dật so với mình lại không hề có ưu thế gì nữa. Lý Tường Huy và Cố Diệt Nhi ngồi bên cạnh cũng hơi bất ngờ. Bọn họ biết điều kiện gia đình của Chu Hưng Hải cũng không tệ lắm, nhưng không ngờ lại tốt như vậy. Thật ra cháu nói vậy không sai, cũng bởi vì chú và ba cháu là quen biết cũ, cho nên cháu cũng không chuẩn bị gì cả. Vương Thiên Hổ nói. Về phần những món hải sản đưa lên sau đều là đặc biệt chuẩn bị cho ngài Lâm, thật ra cũng không có khách sáo với các cháu. Ông ta thông qua Vương Thiên Long đã sớm biết Lâm Dật là một người khiêm tốn, cho nên Vương Thiên Hổ không tiết lộ thân phận của anh. Chỉ dùng ngài Lâm để gọi thay. Hơn nữa cách gọi này đã không chỉ là một cách xưng hô chào hỏi. Ở Trung Hải có rất nhiều người danh tiếng hiển hách đều là họ Lâm, nhưng người dám tự xưng là ngài Lâm lại chỉ có một mình Lâm Dật. Người khác căn bản không xứng. Một điếu thuốc nhà họ Lâm lại chống đỡ được nửa bầu trời Trung Hải. Câu này nói không sai. Chuẩn bị cho ngài Lâm. Ngài Lâm nào vậy? Chu Hưng Hải kinh ngạc nói. Vương Thiên Hổ nhìn Lâm Dật, ê chính là ngài Lâm Dật. Lại là anh ta. A. À. Ông ta vừa nói ra lời này, mọi người đều hít sâu một hơi. Trong các buổi gặp mặt bình thường, bọn họ chỉ cảm thấy điều kiện của gia đình Lâm Dật chắc hẳn không tệ, không đến mức quá giàu nhưng cũng sẽ không quá nghèo. Nhưng bọn họ không ngờ được anh còn có mối quan hệ như vậy, cũng hơi quá rồi. Tôi có chuyện quên nói với anh, trước đây chúng tôi cũng có quen biết giám đốc Vương. Lâm Dật cười ha hả nói. Làm anh lúng túng rồi, thật ngại quá. Chu Hưng Hải, mẹ nó, tôi đã rất lúng túng đấy. Vẻ mặt Cố Diệt Nhiên thản nhiên, cũng không cảm thấy sốc. Lâm Dật và người phụ nữ kia có quan hệ tốt như vậy, anh ta quen biết vài người có máu mặt cũng là chuyện bình thường. Nhưng chuyện hôm nay quả thật có hơi khéo, Chu Hưng Hải xem như đâm lên họng súng của anh ta. Vương Thiên Hổ cầm chai rượu trên bàn rót cho mình một chén, cũng nhìn về phía những người khác nói. Mọi người đều là bạn của ngài Lâm, mọi chuyện xảy ra vội vàng, tôi cũng không kịp chuẩn bị gì. Tôi không có gì hay để phát biểu, cho nên bữa cơm hôm nay cứ tính cho tôi. Mọi người cứ thoải mái gọi món, thoải mái uống rượu, không ai được khách sáo với tôi đấy. Lại muốn mời khách. Mọi người nhỏ giọng bàn luận. Đúng, tất cả chi tiêu hôm nay đều tính toán trên đầu tôi, mọi người đừng khách sáo. Vương Thiên Hổ uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, sau đó lại nói mấy câu khách sáo rồi quay người rời đi. Anh Lâm, vẫn là anh lợi hại. Trương Bằng nói. Ông chủ người ta không chỉ đưa đồ ăn đưa rượu, mà còn miễn phí toàn bộ. Đây không phải là đãi ngộ mà người bình thường có thể có được. Cũng được, tôi cũng không nghĩ tới anh ấy sẽ đến. Lâm Dật nói. Đã có người mời khách, mọi người cứ ăn uống thoải mái đi, đừng quan tâm nhiều làm gì. Hắc hắc, vậy chúng tôi sẽ không khách sáo với anh nữa. Trương Tử Hân nói. Chu Hưng Hải lúng túng ngồi ở một bên, hận không thể một cái lỗ để chui vào. Sau đó, Anh ta không nói thêm câu nào nữa, yên lặng ăn chút đồ, sau đó tìm một lý do rồi rời đi. Hơn 10 giờ đêm, qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, mọi người đều uống đến hơi say, kết thúc bữa rượu này. Sau đó, mỗi người đi một ngã, Lâm Dật đón xe đến chỗ của Lý Sở Hàm, chuẩn bị đi qua Bồi Cô. Mới vừa vào cửa, đã ngửi thấy mùi trà, Lý Sở Hàm đang bận bịu trong phòng bếp. Muộn như vậy còn chưa ngủ, bận rộn cái gì đó. Pha cho anh chút trà giải rượu, uống trước đi. Được rồi. Sự quan tâm của Lý Sở Hàm luôn cẩn thận tỉ mỉ như vậy, như mưa phùn gió xuân. Cho dù là Kỷ Khuynh Nhan hay là Lương Nhược Hư đều không làm được điểm này. Thời gian đã muộn, hai người cũng không có làm cái gì, ngồi với nhau xem TV, lại trò chuyện về chuyện của Mã Gia Lương, sau đó liền đi ngủ. Ngủ rất thành thật, không làm cái gì cả. Nhưng mà người thật sự ngủ chỉ có Lý Sở Hàm, Lâm Dật còn đang tính toán thời gian. Từ khi mở ra nghề nghiệp cảnh sát này đã qua một tuần lễ, hơn 12 giờ đêm một chút, thì có thể mở ra nghề nghiệp mới. Lâm Dật xoa xoa hai tay, không biết sẽ cho nghề nghiệp gì đây. Hơn 12 giờ đêm một chút, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Lâm Dật. Mở ra nghề nghiệp mới, có, không? Nghề nghiệp thể nghiệm, đạo sĩ núi Long Hổ. Độ hoàn thành nghề nghiệp, 0%. Mời ký chủ nhận lấy quà của nghề nghiệp, 10 triệu nhân dân tệ, đạo đức kinh, bản đơn lẻ. Mẹ nó! Lâm Dật vốn dĩ đang nhắm mắt vờ ngủ, khi nhìn thấy nghề nghiệp mới thì đột nhiên mở mắt ra. Mẹ nhà nó, thế mà để cho mình làm đạo sĩ. Hệ thống mẹ nó, không phải là thấy bên cạnh tôi có nhiều em gái nên mới để cho tôi giới sắc đó chứ. Trần Thế Phồn Hoa, nhìn xem mây ẩn, nghề nghiệp này giúp ký chủ lĩnh hội chân lý sinh mệnh. Được cái con bà nó chứ, cuộc sống bây giờ của tôi rất tốt, không cần lĩnh hội chân lý, lĩnh hội huyền bí sinh mệnh thì còn được. Nếu như ký chủ không muốn thể nghiệm nghề nghiệp mới thì có thể thay đổi trong vòng một tuần sau khi mở ra. Lâm Dật chép miệng, cái nghề nghiệp đạo sĩ này, tuy có chút rắc rối, nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì hình như cũng không rắc rối như vậy. Đi thể nghiệm một chút, cũng không có gì là không thể. Nhưng mà trong lòng Lâm Dật lại dâng lên một loại dự cảm xấu. Ngay cả loại nghề nghiệp như đạo sĩ còn có thì có lẽ cách nghề nghiệp hòa thượng không còn xa. Con mẹ nó không thể cho mình làm bảo vệ hoặc là nhân viên chuyển phát nhanh gì đó sao? Đang còn tốt, làm đạo sĩ cái lông a. Phun tào ở trong lòng một hồi lâu, tâm trạng của Lâm Dật mới dần dần bình phục lại. Đến đâu thì hay đến đó đi. Đến lúc đó nhìn xem tình huống rồi lại nói, dù sao quyền lựa chọn nằm ở trên tay mình. Sáng sớm hôm sau, lúc Lâm Dật mở mắt, Lý Sở Hàm cũng đã làm bữa sáng. Đi rửa mặt trước đi, cơm nước xong xuôi thì chúng ta sẽ đi lấy hành lý của anh. Được rồi. Sự ôn nhu của Lý Sở Hàm hoàn toàn khác biệt với Kỷ Khuynh Nhan. Một người yên lặng giống như chén trà xanh, một người thì lại như bánh kẹo, cảm giác như luôn được ngọt ngào bao quanh. Về phần Lương Nhược Hư, ha ha, không đề cập tới cũng được. Sau khi ăn xong, Lý Sở Hàm lái xe, cùng Lâm Dật tới phân cục Tân Sơn. Ren ren ren. Lúc trên đường tới, Lâm Dật nhận được điện thoại của Kỷ Khuynh Nhan. Nhiệm vụ huấn luyện kết thúc chưa? Đã xong việc, hiện tại đang thu dọn đồ đạc. Lâm Dật thành thật trả lời, ngay bên phía em có chuyện à? Trước đó không phải có nói với anh, muốn thông báo tuyển dụng phó tổng giám đốc sao? Anh nhớ ra rồi, buổi chiều sẽ qua đúng giờ. Được, chờ anh. Bên trong trụ sở huấn luyện. Hôm qua sau khi cơm nước xong, phần lớn mọi người đều lựa chọn về túc xá, thuận tiện thu dọn đồ đạc. Lúc hai người đến đây, rất nhiều người đã thu dọn xong đồ đạc, đang chào tạm biệt lẫn nhau. Mẹ nó, Trương Bằng nhanh nhanh nhanh, dẫn anh đi xem đại mỹ nữ. Trương Bằng vừa mới rửa mặt xong, còn chưa kịp thu dọn đồ đạc, đã bị Lưu Bá Hồng phòng bên cạnh vội vàng kéo ra ngoài. Làm sao vậy, đây là ký túc xá nam sinh, lấy đâu ra mỹ nữ, buổi tối hôm qua uống nhiều quá còn chưa tỉnh rượu à. Hôm nay, có người ngoài đến thu dọn đồ đạc giúp, lúc sáng sớm, tôi đã nhìn thấy mấy người. Lưu Bá Hồng nói, nhanh đi theo tôi, dẫn anh đi dưỡng mắt. Người thân của người nào tới mà khiến anh kích động như vậy? Chị gái của Chu Hưng Hải, dáng người kia, giá trị nhan sắc kia, tuyệt đối là đứng đầu. Thật hay giả vậy, mang tôi tới nhìn xem. Tuy có oán niệm sâu đậm với Chu Hưng Hải, Nhưng anh ta có chị gái xinh đẹp như vậy, mâu thuẫn gì đó đều có thể buông xuống một chút. Tùy tiện mặc vào một bộ quần áo, hai người giả bộ như không chuyện có gì, đi về phía phòng ngủ của Chu Hưng Hải. Mới đi ra hành lang, bất ngờ nhìn thấy trước cửa phòng ngủ của Chu Hưng Hải có mấy người đang vây quanh, đều đang vô tình hoặc cố ý mà nhìn vào bên trong. Trong lòng Trương Bằng lẩm bẩm một câu, đám LSP này. Rất nhanh, hai người cũng đi tới cửa phòng ngủ của Chu Hưng Hải, Trương Bằng nhìn thoáng qua vào bên trong, nhất thời cảm thấy không dời nổi con mắt. Trong phòng ngủ, có một người phụ nữ dáng người mỹ lệ đang đứng. Cô mặc một chiếc váy bó màu đen, chân đi đôi tất màu da, quan trọng nhất là nhan sắc cũng không kém, tuyệt đối là cấp bậc mỹ nữ, Trương Bằng nhìn mà chảy nước miếng. Tên thiếp giả bộ này đúng là tốt số, lại chị gái xinh đẹp như vậy. Trương Bằng phun tào. Tôi cũng đang buồn bực đây, thật sự là quá cực phẩm luôn chứ lại, giống như minh tinh điện ảnh giống vậy. Nghe nói là người mẫu. Một người khác nói. Như vậy cũng dễ hiểu. Một đám LSP canh giữ ở cửa, nhìn một hồi lâu, cho đến khi Chu Hưng Hải thu dọn xong đồ đạc. Chu Hưng Hải cũng biết, những người này tới để nhìn chị gái của mình, trong lòng vô cùng đắc ý. Loại cảm giác được người hâm mộ này, thật sự sảng khoái. Đừng nhìn nữa, lấy cái đức hạnh này của các người thì cứ nghĩ trong lòng là được rồi. Cả đời này cũng không có khả năng tìm được người phụ nữ xinh đẹp giống như chị gái tôi đâu. Chị gái của Chu Hưng Hải cũng cười nhạt một tiếng, có chút kiêu ngạo, giống như là đang nhìn một đám điểu ti chưa từng thấy qua việc đời. Hai người cũng không quan tâm đến những người khác nữa, Chu Hưng Hải xách hành lý của mình, chuẩn bị đi xuống tầng. Nhưng mà, ngay tại ngã rẽ, tất cả mọi người đều dừng lại. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Lý Sở Hàm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.